nhưng giá tiền nãy thì quả thực là hơi cao rồi. Rất nhiều người bắt đầu bàn luận. 420 linh thạch. Thân đồ quản thờ ơ nói. 500 linh thạch. Thạch Mục hơi do dự tiếp tục. 520 linh thạch. Thân đồ quản vẫn chẳng thèm bận tâm. Tiếng bàn tán trong tràng càng thêm xôn xao, không ít người sinh ra ánh mắt thú vị nhìn Thạch Mục. Thạch Mục trầm mặt xuống không lên tiếng nữa. Giá tiền này đã là giới hạn cao nhất mà hắn có thể thừa nhận rồi. Tất chết mà, linh thạch nhiều là giỏi lắm sao? Thái Nhi ngồi sớm trên vai của Thạch Mục, trừng mắt nhìn thân đồ quản, miệng nhỏ giọng lầm bầm. Có người ra giá nữa hay không? Nho sinh trung niên nhìn về phía Thạch Mục, hỏi. Thân đồ quản cũng quay sang nhìn Thạch Mục với ánh mắt đầy đùa cợt. Sau một lúc không còn giá mới được báo ra. Tiểu Hút, mời vị công tử này lên đài, tinh huyết xích dĩ mi hầu đã là của ngươi rồi. Nho sinh cười, nói. Thân đồ quản khinh miệt nhìn Thạch Mục rồi dương dương tự đắc, bước đến trước mặt nho sinh. Sau khi ném ra một cái túi linh thạch nhỏ, liền nhận lấy hồ lô hoàng ngọc. Hắc quang trong tay của gã lóe lên, hồ lô biến mất không thấy đâu nữa. Trải qua một đoạn sự việc nhỏ xen giữa này, đấu giá hội lại tiến hành tiếp tục như thường. Mà theo thời gian trôi qua, vật đấu giá cũng ngày càng quý hiếm. Bầu không khí trong tràng dần dần trở nên gay cứng hơn. Thường thường một kiện vật phẩm đấu giá xuất ra đều phải trải qua một phen tranh đấu kịch liệt mới kết thúc. Mặc dù Thạch Mục mấy lần động tâm, nhưng mà hắn cũng chỉ cười khổ vì túi tiền của mình quá nhỏ. Chợt lúc đó Thạch Mục ngẩng đầu nhìn lên trên. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng mà xác định hắn cảm thấy được một cổ chấn động không gian, dường như gợn sóng nhộn nhạo trên không của hội trường. Chấn động không gian mặc dù là lực lượng thần thức có mạnh bao nhiêu đi nữa, mà không phải là người có độ cảm ứng nguyên tố không gian thì cũng không thể nào phát hiện ra được. Hắn nhìn chung quanh hội trường, dường như chỉ có một mình hắn cảm thấy điều khác thường này. Thạch đầu, sao vậy? Thái Nhi phát hiện bộ dạng lạ lùng của Thạch Mục nên hỏi. Thạch Mục lắc đầu không nói gì. Đồng tử của hắn chợt ngưng tụ. Đại sảnh tầng 2, trong cái rạp của Nguyệt Ngê công chúa, có một thân ảnh tóc dài màu máu đi ra, chính là Liễu Ngạn. Ánh mắt hội Liễu nhìn quét chung quanh, lóe lên một tia quỷ dị, có điều chỉ thoáng qua liền biến mất. Gã thản nhiên đi về phía một cái cửa ra của hội trường. Tia thần sắc quỷ dị kia dù thoáng qua tức thì, nhưng vẫn bị Thạch Mục để ý. Kim quang nhàn nhạt sáng lên trong mắt Thạch Mục, hắn nhìn bóng lưng Liễu Ngạn đi về phía cửa ra, trong lòng nổi lên nhiều suy tư. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn bỗng dưng đứng dậy, hướng về một cái cửa ra khác mà đi đến. Thạch đầu, định trở về sao? Thái Nhi hỏi. Thạch Mục nhẹ ừ một tiếng rồi rảo bước nhanh hơn. Một cảm giác khó hiểu khiến tim đập nhanh mơ hồ quanh quẩn trong lòng quán. Đứng lại! Ngay khi Thạch Mục muốn ra khỏi hội trường thì vài bóng người xuất hiện ở phía trước ngăn lại. Kẻ cầm đầu mặc quần áo màu lam chính là gã thân đồ quản kia. Mấy vị có chuyện gì vậy? Thạch Mục hỏi. Thạch công tử rất thích vật này hả? Thân đồ quản vung tay lên, trong tay xuất hiện một cái hồ lô hoàng ngọc. Đúng là cái bình chứa tinh huyết viên hồ vừa nãy mới đấu giá. Thạch Mục không nói lời nào, chỉ nhìn thân đồ quản. Thứ này bổn công tử cầm lấy cũng vô dụng, nhưng nếu các hạ cần thì không phải là không thể thương lượng được đâu. Thân đồ quản cười, nói. Thân đồ công tử muốn cái gì thì cứ thoải mái đi thẳng vào vấn đề đi. Thạch Mục đáp lời. Tốt, nếu Thạch công tử đã sảng khoái như vậy thì ta cũng không vòng vo làm gì. Ta muốn dùng bình tinh huyết này đổi lấy con anh vũ kia của các hạ, thế nào? Thân đồ quản nói. Thạch Mục nghe như vậy khẽ giật mình nhìn Thái Nhi, trong đầu hiện lên một thân ảnh, trong lòng chợt hiểu ra. Tốt, ta cầu còn không được nữa, đi theo tên quỷ nghèo Thạch Mục này chẳng được cái gì, căn bản không cho ta ăn no đủ. Vị công tử này vừa nhìn đã biết là rồng phượng trong loài người, gia tài to lớn, chắc chắn sẽ không bỏ đói ta đâu. Không đợi Thạch Mục kịp mở miệng, Thái Nhi đã cướp lời. Bốn công tử nhất định sẽ bao ngươi ăn uống no say. Thân đồ quản thấy như vậy liền mừng rỡ, nhìn Thạch Mục trêu tức cười ha hả rồi nói. Mấy tên đồng bạn ở bên cạnh gã cũng cất tiếng cười vang. Thạch Mục vẻ mặt biến hóa một hồi, tức giận nhìn anh Vũ. Được, ta đồng ý. Hắn bực bội thốt ra. Thái Nhi khinh miệt liếc Thạch Mục, hai cánh vẫy lên vui sướng bay tới đáp xuống vai của thân đồ quản. Thạch công tử nè, vậy nhớ cất kỹ cái bình đó nha. Chim không biết chọn cành mà đậu, ngươi ngàn lần chớ nên tức giận như vậy. Thân đồ quản tươi cười vứt hồ lô hoàng ngọc cho Thạch Mục, còn thuận tay vỗ vỗ bả vai của hắn nữa. Thạch Mục vẻ mặt khó coi, tức giận nhìn đám người thân đồ quản, sau đó bước nhanh ra phía cửa. Phía sau tiếng cười to lại vang lên lần nữa, tràn đầy trào phúng. Thân đồ quản khinh miệt nhìn bóng lưng Thạch Mục, trong lòng vô cùng thoải mái,